Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, tùy thời hoan nghênh các ngươi vào ở. Kiều Vũ Thần Hậu đãi phúc lợi, thần tân ý tự nhiên đều nghe lọt vào trong tai, dứt bỏ cá nhân hắn đối với Kiều Vũ Thần hảo cảm không nói. Kiều Vũ Thần cách làm cũng tuyệt đối so với rất nhiều đại căn cứ người làm muốn xịn. Tại tận thế rất lớn một bộ phận căn cứ, cũng không phải là nói ngươi phụ thuộc phải rồi, không bị nghiền ép ngươi có thể thắp nhang thơm cầu nguyện. Tận thế, đây chính là không có đạo lý đáng nói thời đại. Kiều huynh đệ, ta có một chuyện muốn nhờ. Thần tân ý chăm chú nhìn Kiều Vũ Thần nói ra. Tuy nhiên thần tân ý bình thường ăn nói có ý tứ. Thế nhưng mà cái này đột nhiên bắt đầu chăm chú, Kiều Vũ Thần cũng là trong lúc nhất thời không thích ứng. Vội vàng nói, ngươi phải trả coi ta là huynh đệ. Vậy thì có sao, vậy thì sao lời nói cứ việc nói. Đừng lề mề, thần tân ý lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười mà nói. Nếu như ta nói có khả năng ta sẽ dẫn mấy người đến, muốn cho bọn hắn trường kỳ ở tại Du Dương căn cứ, Kiều Vũ Thần còn tưởng rằng là sự tình gì. Nghe được là chuyện này, vội vàng nói, đừng nói nếu như, khả năng, ngươi nếu muốn mang người tới, tùy thì xin đợi, tại đây tùy thời có các ngươi một chỗ cắm rùi. Đối với thần tân ý người này, Kiều Vũ Thần thật sự xem đôi mắt, cũng tin tưởng nhân phẩm của hắn, nếu là hắn muốn mang người đến, tự nhiên là hoan nghênh. Thần tân ý cười một tiếng, đối với cái này cái kết quả so với hắn muốn xịn ra không ít. Đăng ký tiến hành vô cùng thuận lợi, 300 mọi người đã tiến hành phân tổ, đợi đến lúc Kiều Vũ Thần một đoàn người đi ra, phân tổ cũng đã tiến hành sấp xỉ. Nhìn xem trước mặt hơi ẩm phồn vinh mạnh mẽ các thiếu niên, Kiều Vũ Thần trong lòng cũng là trẻ lại không ít. Kỳ thật lại nói tiếp, hắn cũng cùng những thiếu niên này không sai biệt lắm đại. Chỉ là từ khi đạt được hệ thống về sau, tâm tình của hắn tựa hồ đã bắt đầu đi vào trung niên hóa. Tướng quân, hiện tại trước dựa theo phân tổ đi làm đi, đợi 2 ngày sau Du Dương Thành thanh lý sau khi hoàn thành, chúng ta lại tiến hành tầng quản lý phân phối. Kiều Vũ Thần đối với sau lưng tướng quân mấy người nói ra, đối với cái này các tướng quân tự nhiên không có ý kiến. Có Kim Khắc Lạp, Phong Bá Lợi cùng Dư Sơn Hải mang theo Sơn Thành người tiến hành phân tổ động viên. Tướng quân thì là cầm Kiều Vũ Thần cho dược tề trở về tu dưỡng. Hắn hiện tại quan trọng nhất là giao thân xác dưỡng tốt. Chuyện nơi đây vội vàng xong, Kiều Vũ Thần hướng về một bên một chiếc xe jeep đi đến. Theo nhà kho xách ra 2 thùng xăng bỏ vào dương phía sau chung. Kiều Vũ Thần đơn thủ khoác lên trên xe nói ra, thần huynh đệ, xe ngươi trực tiếp lái đi, chạy đi cũng nhanh một ít, Du Dương Thành tùy thời hoan nghênh các ngươi đến. Thần tân ý cũng không có khách khí nữa, ngồi trên xe jeep, đối với Kiều Vũ Thần cười cười, sau đó đạp xuống chân ga hướng về Du Dương Thành bên ngoài chạy tới. Du Dương Thành nội phân công tự động đã bắt đầu thanh lý công tác. Phong Bá Lợi bọn người phối hợp Nam Cung Nhất Tiếu làm việc với nhau. Phối hợp coi như là ăn ý, tích, tạm thời nhiệm vụ, thu lưu khách nhân, là thành thị góp 1 viên gạch nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được nhiệm vụ ban thưởng vũ khí nóng 10 kiện, các loại đạn dược 5.000 phát, thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận. Kiều Vũ Thần đỉnh đầu sự tình vội vàng xong, hệ thống nhắc nhở cũng dù cho xuất hiện, đi đến một bên ngồi xuống. Kiều Vũ Thần ý thức trực tiếp đắm chìm đã đến hệ thống trong không gian. Mục tiêu lần này rất trực tiếp, kho vũ khí, tiến vào đến kho vũ khí ở bên trong. Từng dãy giá vũ khí bày đặt tại đâu đó, Kiều Vũ Thần liếc mắt liền thấy được cái kia một loạt 10 kiện vũ khí nóng. Ngoại trừ thông thường MP5 bên ngoài còn có mặt khác 4 loại mini đột kích. Súng trường cũng đã chiếm một nửa, cái giá đỡ cách đó không xa là đạn dược. Một dương bày đặt tại đâu đó. Chứng kiến những này, Kiều Vũ Thần trong nội tâm đã sớm đã không có lúc trước kích động. Rất bình tĩnh, ý thức lui ra ngoài. Kiều Vũ Thần đi vào nhà kho, đem súng ống cùng đạn dược đều rời ra hệ thống không gian. Gian phòng này dưới mặt đất một tầng trong kho hàng lập tức nhiều ra một đống súng ống đạn dược. Khai báo từ hoa một tiếng, Kiều Vũ Thần liền hướng lấy Tây Thành đi đến, chỉ dẫn theo Vượng Tài. Hắn hiện tại muốn đi hoàn thành chính mình thăng cấp nhiệm vụ. Tây Thành zombie cũng không coi là nhiều. Kiều Vũ Thần quấn một vòng mới đụng phải 7-8 đầu cấp 2 zombie. Đều không cần phải Vượng Tài ra tay. Kiều Vũ Thần trong tay hợp kim đao phối hợp chiến long quyết. Dễ dàng giải quyết hết. Theo zombie xuất hiện, dị sinh vật collection cũng có phản ứng. Trong đó zombie collection mở ra một cách. Phía trên là một cái zombie đồ án. Giới thiệu vắn tắt ghi lại để cho Kiều Vũ Thần dở khóc dở cười. Zombie, phẩm loại cấp thấp, thủ đoạn công kích, xé, cong, cắn, đặc điểm, theo đẳng cấp tăng lên. Tốc độ công kích đề cao, phòng ngự đề cao, nhanh nhẹn độ đề cao, nhược điểm, đầu, vô luận rất cường đại zombie, mất đầu cũng nhảy đáp không đứng dậy, đánh giá. Thân là giác tỉnh giả như thế nào lại sợ như thế cấp thấp sinh vật, Kiều Vũ Thần lập tức im lặng. Zombie rõ ràng chỉ là cấp thấp, cái này tận thế quả nhiên nguy hiểm a. Chỉ là cuối cùng này đánh giá cái quỷ gì? Cái gì gọi là thân là giác tỉnh giả như thế nào hội sợ như thế cấp thấp sinh vật? Ha ha đát, phải biết rằng con kiến nhiều hơn còn có thể cắn chết giống như... Kiều Vũ Thần nội tâm dừng lại nhả rãnh, dưới chân cũng không có dừng lại, lần này mục đích của hắn hơn là du dương sơn mạch. Lúc trước hắn nghe thần tân ý bọn hắn nói, du dương sơn mạch là có rất hơn dị thú tồn tại. Đến một lần hắn muốn nhận, tụ, tập một ít dị sinh vật collection, mà đến nếu có thể săn giết một ít dị thú cũng là không tệ. Hôm nay du dương sơn mạch rất là yên tĩnh, Kiều Vũ Thần cũng không nóng nảy, mang theo Vượng Tài coi chừng tiến vào đến sơn mạch ở trong. Không nghĩ giống như chung như vậy trực tiếp đụng phải dị thú. Đi rất xa Kiều Vũ Thần mới đụng phải cái thứ nhất dị thú. Chỉ là đây là một đầu zombie hóa dị thú, lại không biết sao tự một mình đứng ở dã ngoại, đơn không chỉ... Mà còn độc Kiều Vũ Thần cũng sẽ không biết sợ. Chỉ cần không phải một đám cao cấp dị thú, hắn hay là không sợ. Tích, phát hiện dị sinh vật. Collection đã tăng thêm. Theo khoảng cách tiếp cận, hệ thống quét hình, sao radar, đến dị sinh vật trực tiếp tăng thêm tại collection chung. Kiều Vũ Thần phân ra một ít ý thức điều tra collection. Collection chung là một đầu zombie hóa cẩu. Zombie khuyển, phẩm loại cấp thấp, thủ đoạn công kích, phốc cắn, cắn xé, cắn, đặc điểm, zombie hóa dị thú bảo lưu lại xa sinh vật đặc thù. Nhiều hơn zombie đặc thù, vô ý thức, nhược điểm, zombie hóa dị thú tự nhiên cùng zombie đồng dạng á, chứng kiến hệ thống như thế giới thiệu vắn tắt. Kiều Vũ Thần trong nội tâm thật sự rất có xúc động mà chửi thề. Chỉ có điều này cũng đều là sự thật. Kiều Vũ Thần chỉ có thể lắc đầu, không hề để ý tới. Vượng Tài ở một bên lược trận. Kiều Vũ Thần trong tay hợp kim đao có chút dạo qua một vòng, dưới chân phát lực, trực tiếp xông suy nghĩ cái này đầu zombie khuyển. Chiến long quyết dẫn động, ẩn ẩn mang theo long khiếu. Trong tay hợp kim đao nhanh như tia chớp, thẳng kích zombie khuyển cái cổ. Phốc thử két, theo hợp kim đao chém tới. Cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên. Zombie khuyển toàn bộ đầu đã bay đi ra ngoài. Đối với zombie hóa dị thú, Kiều Vũ Thần không có một chút hứng thú. Dù sao zombie hóa dị thú thịt là không thể dùng ăn. Không có xen vào nữa cỗ thi thể kia. Kiều Vũ Thần tiếp tục hướng về sơn mạch bên trong bước đi. Cũng không có đi ra ngoài rất xa. hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Tích, phát hiện dị sinh vật. Gleason đã tăng thêm, tích, phát hiện dị sinh vật. Gleason đã tăng thêm, lần này không chỉ là một tiếng nhắc nhở, mà là liên tiếp nhắc nhở hơn 10 âm thanh mới dừng lại đến. Kiều Vũ Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Còn mẹ nó, xuất sư bất lợi sao? Nhỏ giọng nói thầm một câu. Kiều Vũ Thần tài trí ra một ít ý thức đi thăm dò xem collection. Lần này dị thú collection chung suốt nhiều ra 7 loại zombie hình dị thú. Chỉ là những này dị thú tất cả đều là một ít mèo a. Cẩu a hát, nếu không tự là gà a hát dê a hát. Kiều Vũ Thần lập tức một cái ót đổ mồ hôi. Cảm tình là gia súc đại tụ hội a hát. Zombie hóa dị thú tuy nhiên bảo lưu lại nguyên bản đặc thù, nhưng là có một điểm là cải biến. Trên thể hình so về không zombie hóa trước khi lớn hơn không chỉ một lần. Nếu là zombie hóa dị thú, cái kia Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ không quá e ngại. Dù sao zombie hóa dị thú nếu so với khởi mặt khác dị thú dễ đối phó một ít. Tuy nhiên hắn không có xảy ra thành, điểm ấy thưởng thức nên cũng biết. Đương nhiên, hắn sẽ không nói với người khác, những điều này đều là thần tân ý nói cho hắn biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.